Chương 74, Bình tĩnh Giang Nam, 2 năm cầu toàn đà tờ HNG. Vĩnh viễn Khương Trấn Bắc Sơn, đây rốt cuộc là tình huống gì á vị huynh đệ này? Ngươi biết nơi đây phát sinh cái gì sao? Vì sao cái này nhiều người chơi hơn nữa? Kém nhất đều là hắc thiết trang bị, ít nhất đều là 3 cái. Quá khoa trương đi đừng hỏi ta cũng không rõ lắm. Dường như là bởi vì nơi này xuất hiện một quy bột, sau đó đã tới rồi nhiều người như vậy. Một quy bột vậy cũng quá khoa trương đi, số người này ít nói cũng có hơn 5.000, trừ các loại đó là Viêm Long Công Hội Viêm Long tiêu chí bên cạnh cái kia, là Ma Lang Công Hội Hồ Thiên, bọn họ làm sao đến Vĩnh Viễn Khương Trấn tới hắn trấn nhỏ, không phải là không lại nơi đây sao? Phía bên ngoài người chơi nghị luận ở Mỹ, chung quanh tình huống, gần như đều bị Viêm Long Công Hội người chơi cùng Ma Lang Công Hội người chơi thanh tràng. Đương nhiên, ngoại trừ Hiên Viên Công Hội chơi ra ngoại trừ, Hiên Viên Kiếm Mang cùng với chính mình các huynh đệ đứng ở trên một sườn núi, nhìn đang cùng Bạch Bột chiến đấu người chơi. Hiên Viên Kiếm biểu tình không có bất kỳ dị dạng, trong mắt lại lóe lên một tia không cam lòng. Mặc dù hắn là bài danh thứ 8 công hội, ở đệ nhất công hội cùng đệ tứ công hội liên thủ phía trước, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trừ phi, hắn cầm các huynh đệ của mình để chiến. Nếu quả như thật mở liều mạng, sẽ là một hồi vạn người thậm chí mấy trăm ngàn người đại quy mô chiến đấu. Cái thời gian đó, đầu nhập nhân lực tài lực đều là không cách nào lường được. Đối với hắn Hiên Viên gia tộc mà nói, sẽ là một cái khó có thể chịu đựng tổn thất. Không phải là không thể thừa nhận được, mà là không thể thừa nhận loại này dư thừa tổn thất. Vì vậy, Hiên Viên Kiếm không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch nén giận. Tiểu Nhuyễn tỷ, Nam ca còn không có tới sao? Hiên Viên Kiếm mở miệng hỏi. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhìn chung quanh, lúc này, chu vi đều là rậm rạp chẳng chịt người chơi. Muốn ở trên vạn người bên trong tìm được một người, độ khó có thể tưởng tượng được. Kiếm đệ, ta không rõ ràng, ta và Giang Nam ca ca hiện tại liên lạc không được. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn lung lay đầu nhỏ, giọng nói mang theo nghi hoặc, dựa theo thời gian suy đoán, Giang Nam ca ca phải đến mới là. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mới vừa nói xong, Hiên Viên Kiếm đông nhiên trừng mắt, nhìn về phía dụng cụ truyền tin công năng. Tiểu Kiếm, ngươi nghe được sao? Giang Nam thanh âm truyền đến. Nam ca, ngươi xem như tới, ngươi ở chỗ nào vậy? Hiên Viên Kiếm nhìn chung quanh, mở miệng hỏi. Giang Nam nhẹ nhàng cười, ta ở đoàn người bên trong, hiện tại ta bất tiện đi ngươi nơi đó. Hiên Viên Kiếm lúc này đang bị Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang người chơi giám đốc, nếu như Giang Nam xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ ưu tiên tuyển trạch đối phó chính mình. Nhất là Ma Lang Thiên Lang, hắn khẳng định là người đầu tiên xuất thủ. Vì vậy, Giang Nam đi tới Bắc Sơn sau đó, liền ẩn nấp ở tại người chơi bên trong. Hiên Viên Kiếm sau khi nghĩ thông suốt, im lặng không lên tiếng hỏi, Nam ca, chúng ta muốn thế nào trợ giúp ngươi? Ngươi nói đi, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Cái nảy bột là hắn Hiên Viên Kiếm phát hiện, nhưng là, cứ như vậy bị Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang đoạt đi. Đáng hận hơn chính là, hai người từ đầu tới đuôi đều không có nói qua cùng hắn chia sẻ một ít vật phẩm gì gì đó. Sáu cổ xưa thế gia cùng mới phát thế giới giữa chiến đấu, vẫn cũng không có dừng quá. Hiên Viên Kiếm không có nghĩ tới là, bọn họ làm quyết tuyệt như vậy. Đã như vậy, kia cấp bậc Bạch Bột tất cả mọi người đừng muốn. Nếu như nói, ai có thể từ đệ nhất công hội cùng đệ tứ công hội liên thủ bên trong cấp đồ ạt bột, lời nói vậy cũng chỉ có thế giới đẳng cấp bài hành bảng ở trên Giang Nam thư sinh. Giang Nam ẩn nấp đang vây xem người chơi bên trong, chậm rãi nói, ngươi là ở chỗ này đợi là tốt rồi. Không nói, Giang Nam đóng cửa trò chuyện, để lại vẻ mặt ngộng bức Hiên Viên Kiếm. Nam ca, sẽ không phải là rõ ràng đánh minh cấp đoạt ta thiền, nơi này chính là có hơn 5.000 người a? Hiên Viên Kiếm chân mày kinh hoàng vài cái, lúng ta lúng túng nói. Người chơi bên trong, Giang Nam đứng ở một cái so sánh ẩn nút góc, nơi này phạm vi nhìn coi như không tệ, Giang Nam có thể chứng kiến chiến đấu bên trong. Lúc này, một đám trang bị hắc thiết thuẫn nhã người chơi không ngừng thả ra trào phúng hấp dẫn Bạch Bột. Phía sau, cung tiễn thủ, ma pháp sư, không ngừng phóng thích cùng với chính mình kỹ năng công kích và phổ thông công kích. 8, 5, 1, 1, mít các loại thương tổn đều có, cao nhất thương tổn vẫn chưa tới 2 chữ số. Nếu không phải là công kích người chơi tương đối nhiều, bất luận kẻ nào đối mặt cái kia một đầu da y dáng dấp nhóm máu cái đều sẽ tuyệt vọng. Giang Nam ánh mắt đông lại một cái, Bạch Bột tin tức xuất hiện ghi chú, nói như thế, toàn bộ đã tờ HNG toàn bộ đã nói, nữ trang gì gì đó.